Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, nói ba kỵ. Thần cơ triệu ứng với. Vậy thì, xong, Lam Kiếm Tam mờ mịt hỏi, coi là kết quả, thế nào? Hứa Dương thoáng ngẩn ngơ, dựa theo mộng cơ thần phù một lá thư trên giải thích. Sau phát triển hẳn không phải là bộ dáng này, thiên cơ phù văn hình chiếu. Sẽ lấy tốc độ cực nhanh, triển lộ ra Lam Kiếm Tam tương lai khả năng phát sinh có quan hệ, nhân duyên, hình ảnh. Mà làm bói toán người, Hứa Dương chỉ cần đem triển lộ hình ảnh nhớ kỹ là được rồi. Nhưng là, hiện tại thiên cơ phù văn hình chiếu, lại trực tiếp tan vỡ. Lục Nhảy đồng dạng một mặt mờ mịt, vẫn là Lạc Vũ phản ứng khá là nhanh. Hỏi, Hứa sư đệ, có phải là thất bại? Hứa Dương gật gù, cười khổ nói, nhìn tới, này bói toán thuật, muốn tu thành, xác thực không dễ dàng. Đó là tự nhiên, nếu như người người đều có thể báo trước tương lai, vận mệnh cũng sẽ không làm người kính sợ. Lam Kiếm Tam nói rằng, có điều, ta cảm thấy, nên thành công a, chẳng lẽ là một cái nào đó phân đoạn xuất hiện vấn đề. Hứa Dương cau mày trầm tư, suy nghĩ nhiều vô ích. Loại này mịt mờ gì đó, muốn bể đầu xác cũng không có cách nào. Có những này thời gian rảnh rỗi, không bằng nhiều vận chuyển mấy chu thiên, tăng cường một điểm thực lực. Lam Kiếm Tam cười ha ha nói, vỗ Hứa Dương vai, lời nói ý vị sâu xa địa nói rằng, Lục Nhảy nói, nếu như Hứa sư đệ không hề mổ chỗ, ta ngược lại thật ra nhớ tới một người, có thể giúp Hứa sư đệ giải thích nghi hoặc. Hứa Dương ánh mắt sáng lên, vị nào, Lục sư huynh, ngươi là nói, Cửu Cung Phong Trúc trưởng lão, Lạc Vũ tú lệ con ngươi cũng sáng lên, không sai, Trúc trưởng lão xác thực tinh nghiên bói toán thuật, là đạo này tông sư, chỉ có điều, hắn cực nhỏ làm người bói toán, tốt lắm, ta liền đi thỉnh giáo một phen Trúc trưởng lão, nhìn một chút ta tu tập bói toán thuật, xảy ra điều gì sự cố. Mù mịt không manh mối Hứa Dương, rốt cục có một giải quyết vấn đề con đường. Hắn nhất thời có chút vội vã không nhịn nổi. Được, chúng ta đều muốn nhìn một chút. Bói toán thuật đến cùng có bao nhiêu thần kỳ. Lam Kiếm Tam cười ha ha nói, Hứa sư đệ, chúng ta dẫn ngươi đi Cửu Cung Phong. Đế tông bí cảnh, đệ tử không cho phép phá không bay trốn. Miễn cho ảnh hưởng ở tại các sơn phong trường lão tĩnh tu. Có điều. Lam Kiếm Tam đẳng nhân tất cả đều là tu huyền cao thủ. Mặc dù tốc độ chạy trốn cũng xa nhanh với người thường, rất nhanh sẽ đi tới Cửu Cung Phong. Phía trước cái kia 9 cái ngón tay giống nhau sơn phong chính là Cửu Cung Phong. Lục Nhảy nhỏ giọng nói rằng, có điều, này Cửu Cung Phong bố cục tựa hồ có hơi quỷ dị. Có một lần ta đi nhầm vào nơi đó, lượn quanh hôn mê đầu cũng không tìm tới lối ra. Mở miệng, cuối cùng vẫn là Trúc trưởng lão phân thân đem ta từ Cửu Cung Phong bên trong phóng ra. Hứa Dương rõ ràng đây cũng là một loại thiên địa sinh thành trận pháp. Đi tới Cửu Cung Phong dưới chân, mọi người còn chưa mở miệng, liền nghe đến một tiếng nói già nua chậm rãi nói rằng, tất cả lên đi. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau cảm thấy kinh dị. Chẳng lẽ đây chính là bói toán tông sư thần thông? Có thể biết trước, sớm báo trước phòng khách. Theo cái kia già nua tiếng nói, phía trước một ngọn núi bỗng nhiên từ trong mà mở, ầm ầm ầm thanh âm của vang lên, một cái chỉ cho phép một người trải qua đường nhỏ hiển hiện ra. Bốn người nối đuôi nhau mà vào, phía trước không ngừng có sơn loan chập trùng biến hóa, hoặc là từ trong tách ra, hoặc là chìm vào trong đất, thậm chí là vụt lên từ mặt đất, nhường ra đường cái. Hứa Dương đếm đếm, qua đệ tứ tọa sơn phong thời điểm, hắn ở trong lòng đọc thầm, nên đến, quả nhiên, đệ ngũ tọa sơn phong đỉnh núi, cái kia thanh âm già nua lại vang lên, bay lên đi, nơi đây đã không có trận pháp lực lượng cầm cố. Lam Kiếm Tam xuất lĩnh ba vị sư đệ muội, khom mình hành lễ, trước tiên đã cảm ơn Trúc trưởng lão. Sau đó bốn người bay trốn mà lên, hô hấp trong lúc đó, liền đi tới đệ ngũ sơn phong đỉnh núi. một người mặc bát quái đạo bào, đầu đội một cái thanh ngọc trâm, tóc bạc trắng ông lão, đưa lưng về phía bốn người ngồi một mình, nói ra ngươi ý đồ đến đi. Tóc bạc thanh trâm ông lão, cũng chính là trúc trưởng lão, nhẹ nhàng xoay người lại, lộ ra một tấm có chút gầy gò khuôn mặt, con mắt của hắn là hơi khép kín, nhưng mặt hướng, nhưng đối diện Hứa Dương. Đệ tử ở bói toán thuật trên có nghi nan, xin mời trúc trưởng lão chỉ giáo. Hứa Dương khom người nói rằng, bói toán thuật, trúc trưởng lão vẫn không có mở mắt ra. Hắn gầy gò trên mặt, tựa hồ có một ít kinh ngạc. Bói toán chi đạo, quá mức thiên môn, có thể học thành, càng là vạn người chưa chắc có được một. Người học, là cái nào một đường bói toán thuật? Mộng cơ thần phù, Hứa Dương nói rằng, mộng cơ thần phù, phù linh tông bí mật bất truyền. Trúc trưởng lão càng kinh ngạc, hắn nhắm mắt lại nói rằng, ngươi làm sao lấy được? Thôi, không cần phải nói, mỗi người, có mỗi người duyên pháp, ngươi có thể được đến mộng cơ thần phù, chính là ngươi duyên pháp. Hứa Dương thầm nghĩ trong lòng, lão nhân gia ngươi lợi hại đến đâu, cũng không cách nào báo trước vạn năm sau khi thiên địa kịch biến. Khi đó phù linh tông mộng cơ thần phù một lá thư, đã lưu lạc thành hạ cửu lưu bọn bịp bợm giang hồ nói đủ. Hơn nữa, diễn sinh nhiều phiên bản, thật giả khó phân biệt. Cũng may hậu thế đế tông, lấy rẻ tiền giá cả, đem quyển sách này đích thực cuốn thu nhận hạ xuống, mới bị Hứa Dương học được. Mộng cơ thần phù, quyển kỳ thư này ta cũng không có tu tập, chỉ là thoáng nghe nói. Có điều bói toán một đạo, một pháp thông mà vạn pháp thông, ta phải làm có thể chỉ điểm ngươi một, hai. Trúc trưởng lão chậm rãi nói rằng, ngươi tu luyện mộng cơ thần phù, đến một bước nào, có hay không cấu trúc thiên cơ phù văn? Nếu như ngay cả thiên cơ phù văn đều không có xây dựng thành công, vậy thì không có cần thiết tu tập, trực tiếp hạ sơn đi thôi. Hứa Dương nói rằng, đệ tử may mắn xây dựng phù văn thành công. Có điều ở bói toán thời điểm, phù văn hình chiếu nhưng không cách nào tính ra kết quả, chỉ có thể nổ tung. Trúc trưởng lão đứng lên, ở đệ ngũ đỉnh núi, lượn quanh vòng đi chậm rãi, hiển nhiên ở suy nghĩ Hứa Dương gặp phải vấn đề. Ngươi có nghe hay không quá? Thần cơ triệu ứng với câu nói này, trúc trưởng lão đột nhiên đứng lại, đối với Hứa Dương nói rằng, là, chỉ có điều đệ tử không rõ ý nghĩa. Hứa Dương đàng hoàng nói rằng, thần cơ triệu ứng với, chỉ là tu huyền giả ở bói toán thời điểm, cứ thế thành chi tâm, thăm dò thiên triệu, nắm trong cõi u minh không lường được cái kia một tia huyền cơ, để cầu su cắt tị hung. Trúc trưởng lão nói rằng, người có biết, bói toán thuật ba kỵ? Hứa Dương tiếp tục đàng hoàng lắc đầu, hắn biết, chỉ có mấy quyển toán kinh, bao quát mộng cơ thần phù, mai hoa dịch sổ chờ chút. Đối với bói toán chi đạo, chỉ có thể coi là cái người mới học, một kỵ tâm thần hỗn loạn, hai kỵ vô sự bói toán, ba kỵ nhiều lần cầu vấn. Trúc trưởng lão nói rằng, kỳ thực, này ba kỵ cuối cùng, chính là muốn để bói toán người đối với bói toán có mang thành tâm thành ý chi tâm, đối với vận mệnh có mang lòng kính nể, không làm được những này, muốn cầu được trong cõi u minh huyền cơ, chỉ có thể là hoa trong gương, trăng trong nước. Hứa Dương chợt nói, ta vì là Lam sư huynh cầu vấn nhân duyên, chỉ sợ sẽ là đệ nhị kỵ, vô sự bói toán. Hắn có chút thẹn thùng, vừa vì là Lam kiếm tam bói toán thời điểm, xác thực không có gì thành tâm thành ý chi tâm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.